Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789. Chương 789 giải hòa. Từ Vân Viễn phản ứng thực mau. Nói mấy câu vừa nói trực tiếp liền đem sự tình toàn bộ đẩy đến Đường Vĩ trên người. Đối Từ Vân Viễn tỏ thái độ. Từ Vân Liệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá giây lát lướt qua, hắn tự nhiên biết nhị đệ nói ra đồ vật chỉ có thể tin vào một nửa. Nhưng dù vậy, cũng như cũ triệt tiêu không được hắn đối vị kia Đường tiên sinh chán ghét. Vào nhà nói chuyện, Từ Vân Liệt đột nhiên mở miệng nói. Đối phương sừng sốt, ngươi là? Từ Vân Liệt từ trong lòng ngực đem giấy chứng nhận đem ra. Nhưng mà đối phương vừa thấy, trong lòng lại hoảng sợ, vội vàng gật đầu nói, hảo, nếu việc này có hiểu lầm nói, chúng ta nhất định sẽ không làm bậy tiếp theo. Một đám người đi vào, chẳng qua trong đó còn bao gồm đồng dạng tìm cảnh sát lại đây lão thái thái hai mẹ con. Từ Phú Niên có chút hoảng hốt. Tổng cảm thấy những người này biểu tình biến hóa quá nhanh. Theo lý thuyết Từ Vân Liệt cũng bất quá chính là cái tiểu doanh trưởng mà thôi. Liền tính nhìn giấy chứng nhận, nhiều lắm chính là một cái trung giáo quân hàm. Tuy rằng cũng có thể hùng người, khá vậy không đến mức làm những người này sắc mặt đại biến đi. Rốt cuộc mặc dù là quân nhân, cũng là muốn thủ quy củ. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra hy vọng Từ Vân Liệt ỷ vào chính mình quân hàm làm sằng làm bậy. Chỉ cần làm hắn bắt được nhược điểm, tự nhiên mà vậy có biện pháp làm hắn từ bộ đội cút đi. Tốt xấu hắn cũng ở bộ đội ngây người 20 năm sau. Liền tính hiện giờ không quyền không thế, khả nhân mạch vẫn phải có. Người ngoài không biết một ít quy củ cùng kiêng kỵ, hắn trong lòng cũng hiểu. Còn nữa nói, nhìn chằm chằm bạch quân nhân người nhiều nữa, nếu hắn thuộc hạ quan hệ họ hàng binh trừ bỏ vấn đề, tuyệt đối có rất nhiều người sẽ nghĩ ra mặt chèn ép. Nghĩ như thế, Từ Phú Niên khí thế lại tới nữa. Trưởng quan, báo nguy người không ngừng một cái. Còn có bọn họ, vị này lão thái thái nói sở bác sĩ lung tung cho nàng đánh chấn định tề, làm nàng hôn mê thật lâu. Mặt khác, còn có chính là sở bác sĩ bán dược giá cả không hợp với lẽ thường. Rõ ràng chỉ giá trị mấy chục đồng tiền dược, thế nhưng thu thượng vạn khối. Nếu sự tình là thật sự, chúng ta cần thiết xử lý. Cấp dân chúng một công đạo, đối phương lại nói, sở từ mày một trọn, vừa muốn nói chuyện, lại bị Từ Vân Liệt ngăn cản xuống dưới. Hai vị này nếu là Đường gia người, nói vậy đối chuyện này hiểu biết trình độ so với ta ái nhân còn rõ ràng. Từ Vân Liệt trực tiếp đem sự tình đẩy đến Từ Vân Viễn cùng Đường Ngọc trên người. Sở bác sĩ thu tiền đều là theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc Đường tiên sinh lúc ấy cấp bệnh viện tạo thành không ít tổn thất, càng suýt nữa hại ta vị hôn thê tánh mạng. Đây là Đường tiên sinh hẳn là phó bồi thường. Bất quá việc này là chúng ta Đường ra việc tư, quay đầu lại chúng ta sẽ chính mình xử lý. Liền không nhọc phiền cảnh sát. Từ Vân Viễn căng ra đầu lại nói. Cảnh sát cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nguyên bản này Đường ra người báo án, bọn họ thập phần coi trọng. Nhưng mà tới lúc sau lại phát hiện, Đường ra người không ngừng một cái. Đặc biệt là bọn họ tới phía trước hỏi thăm quá, Đường ra chân chính người thừa kế chính là cái tiểu nha đầu. Tổng cảm thấy rất có khả năng chính là trước mắt cái này bệnh uổng ưởng nữ hài tử. Bởi vậy bọn họ cũng không dám quá mức càn rỡ. Lại có tiền Đường ra còn chưa tính. Thế nhưng còn có cái quan quân. Nếu là cấp bậc thấp bọn họ đảo cũng sẽ không quá để ý. Nhưng vấn đề là, trước mắt cái này vẻ mặt không cao hứng nam nhân. Thế nhưng là cái thiếu tướng, nhìn này diện mạo, chỉ sợ cũng lên 30 tuổi tả hữu đi. Tuổi còn trẻ như vậy cao quân chức, gần nhất bối cảnh khẳng định không thấp. Thứ hai thực lực tuyệt đối cũng không kém. Ở trong quân chức vị chỉ sợ càng không bình thường. Nơi nào là như vậy dễ chọc. Nhưng, này lão thái thái, cảnh sát có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Lão thái thái nhi tử, cũng chính là vị này từ tiên sinh. Hắn nhân phẩm tính không tốt bị đuổi ra bộ đội, cho nên cùng ta có chút thù riêng. Nhằm vào ta thê tử cũng hoàn toàn không làm người ngoài ý muốn. Ta cảm thấy này hai người lời nói không thể làm lập án căn bản. Như vậy đi, chúng ta sẽ lén giải hòa. Vài vị đi về trước, ta bảo đảm bọn họ sẽ không lại đi cục cảnh sát lần thứ hai. Từ Vân Liệt lại nói. Hết chương.